Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, trang 237. Huống hồ cái này kinh hỉ thực hiện còn cần càng nhiều nghiên cứu. Khá nhiều nghiên cứu, trước đó, Pet quyết định khai một nhà phòng khám, chứng chiếu sự hảo giải quyết. Ít nhất ở thành phố Muhazi, phàm là có người muốn khai phòng khám, chỉ cần cung cấp tương quan đại học bằng tốt nghiệp là được. Hiện giờ có thể thi đại học người vốn dĩ liền ít đi. Có thể lấy được văn bằng vốn dĩ liền khó, mà nhưng phàm là nổi danh đại học y học hệ, đã sớm đem thực tiễn nạp vào tốt nghiệp khảo hạch một bộ phận. Bằng tốt nghiệp bằng cung cấp với bác sĩ giấy phép, hiện giờ ở đại bộ phận căn cứ đều là hành đến thông, tóm lại. Vét phòng khám giấy phép thực mau liền xuống dưới, bởi vì chữa bệnh loại hạng mục ở Muhazi là cổ vũ loại hạng mục. Chính phủ còn vì hắn giảm miễn tương đương một bộ phận thuế vụ tới. Đến nỗi làm nghề y địa điểm cũng là có sẵn. Bọn họ mua phòng ở đủ đại. Chẳng sợ ba người một người một gian vẫn là dư thừa ra tam gian phòng tới. Liền ở lầu một, Pet liền đem nơi này dùng làm phòng khám làm công khu, một chương bàn làm việc, hai cái ghế dựa, lại thêm vào kiểm tra dùng giường. Một cái khác phòng quyền làm phòng chờ khám bệnh, lại ở sân cửa treo cái bờ biển phòng khám, chiêu bài. Pet phòng khám liền như vậy khai trương, ân, không sai, liền kêu bờ biển phòng khám. Bởi vì dựa gần hải sao, sau đó liên tiếp ba ngày đều không có bất luận cái gì sinh ý. Nhưng thật ra ở ngày thứ tư, phòng khám rốt cuộc nghênh đón đệ nhất vị khách thăm. Bất quá lại là người quen, là Eddie, ngón tay như cũ duy trì ấn chuông cửa tư thế. Hắn tầm mắt dừng ở trong viện tươi tốt sinh trưởng Komiya tiêu tốn. Đôi mắt đều trợn tròn, đây là dùng để giữ nhà hộ viện hoa. Ha ha, vẫn là bị ngươi ảnh hưởng đâu. Không biết có phải hay không thác này đó hoa ban tặng. Trước mắt căn nhà này còn không có người chết thăm. Thay một thân áo blau trắng, Pet cười tủm tỉm mà đối hắn nói. Sau đó nhìn lần này tay không lại đây Eddie. Hắn tiếp tục hỏi, như thế nào, lần này lại đây là có chỗ nào không thoải mái sao? Không thoải mái, nhưng thật ra không có. Tuy rằng bởi vì hàng năm ngủ không hảo quầng thâm mắt có điểm trọng. Chính là Eddie thân thể còn khá tốt. Cho nên hắn lần này lại đây cũng không phải tới xem bệnh. Mà là, cái kia, ta hôm nay mới phát hiện các ngươi nơi này khai phòng khám. Liền muốn hỏi một tiếng, các ngươi có cần hay không hộ sĩ đâu. Ta ở đại học học chuyên nghiệp là hộ lý tới. Càng nói thanh âm càng nhỏ, Eddie đầu cũng thật mạnh thấp đi xuống, ân. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phòng khám khai trương ba ngày. Nghênh đón đệ nhất vị khách nhân cư nhiên không phải khách nhân, mà là tìm công tác. Pet nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu hỏi hắn, có công tác kinh nghiệm sao? Không có, một tốt nghiệp chúng ta chỗ đó liền tao tai. Ta liền lý lịch sơ lược cũng chưa đầu quá. Eddie mặt lập tức ngẩng lên, lớn tiếng nói xong mới nghĩ đến, cái kia... Hắn có phải hay không tùy tiện biên một câu chính mình có công tác kinh nghiệm tương đối hảo đâu. Bất quá, không người bệnh thời điểm ta có thể không cần tiền lương. Ta còn tự bị hộ sĩ phục. Hắn ngay sau đó lại vì chính mình tranh thủ một chút, Pet liền gật gật đầu. Hành đi, không kinh nghiệm bác sĩ cùng không kinh nghiệm hộ sĩ. Còn rất phối hợp, phòng khám cũng nên có danh hộ sĩ. Như vậy. Phiên phiên ngươi hộ sĩ phục, quay đầu lại ngươi có thể lại đây đi làm, vì thế. Liền tiền lương đều không có nói, Pet liền như vậy mướn hảo chính mình đệ nhất danh công nhân. Mà Eddie cũng tìm được rồi chính mình đệ nhất công tác, căn bản không cần chờ quay đầu lại. Xác định xong chính mình bị thuê, hắn liền lập tức giơ chân chạy về chỗ ở đi, chờ đến lại lần nữa trở về thời điểm. Trên người ăn mặc chính là một bộ màu trắng hộ sĩ phục. Đáng tiếc hộ sĩ đúng chỗ cũng vô dụng. Vét phòng khám vẫn là một người khách nhân cũng không có. Nhưng thật ra Eddie mấy ngày nay ở phòng khám ngủ đến không tồi. Không biết có phải hay không tìm được rồi công tác duyên cớ. Vẫn là nơi này người nhiều. Hơn nữa trong viện Komiya hoa thoạt nhìn liền lực sát thương 10 phần. Hắn cảm thấy an toàn cực kỳ. Một cảm giác được an toàn. Phòng khám lại không có gì chuyện này. Hắn liền ngủ rồi. Liên tiếp ở phòng khám bổ 3 ngày giác. Thẳng bổ hắn sắc mặt hồng nhuận. Trước mắt quầng thâm mắt to túi hoàn toàn không có. Hắn áy náy hắn cũng thật phiêu a. Tân công nhân tiền nhiệm chuyện thứ nhất cư nhiên chính là ngủ bù. Này nhưng quá không thể nào nói nổi. Mà lão bản cư nhiên còn chưa nói hắn. Hắn cũng thật không phải một người hảo công nhân. Nhưng lão bản cũng tuyệt đối là một người hảo lão bản. Loại này thời điểm, nói cái gì xin lỗi thực xin lỗi đều là hư. Thật muốn vì chính mình phạm sai lầm tính tiền hảo công nhân phải làm không phải xin lỗi. Mà là như vừa sửa đổi. Nếu có thể cấp công ty sở cấp, vì công ty làm ra chính mình cống hiến, kia mới là chân chính quyết tâm sửa đổi lỗi lầm biểu hiện. Giờ khắc này, lão bản lão ba đã từng đối thủ hạ lời nói bỗng nhiên hiện lên ở hắn trong đầu. Vì thế, hắn lập tức minh bạch chính mình nên làm cái gì, vì thế lại lần nữa giơ chân chạy về trong nhà. Hắn phiên chính mình cũ quang não ra tới, tỉ mỉ thiết kế một chương poster sau cầm quang não chạy đi ra ngoài. Chạy đến thành phố đóng dấu cửa hàng ấn ra tới, hắn bắt đầu nơi nơi phát truyền đơn. Cứ như vậy kiên trì không ngừng đã phát 3 ngày. Pet rốt cuộc ý thức được chính mình hộ sĩ đã 3 ngày không đi làm thời điểm. Eddie một lần nữa treo quầng thâm mắt đã trở lại. Bất quá lần này hắn không phải một người trở về, mà là mang theo vài cái lão nhân lão thái thái, bác sĩ. Người bệnh tới, chúng ta bờ biển phòng khám nhóm đầu tiên khách nhân rốt cuộc tới rồi, tác giả có chuyện nói. Eddie lão bản lão ba, ta kia lời nói là nói cho công nhân nghe, không phải nói đến làm ngươi học tập. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở nói hiện tại thật là xuân về hoa nở mùa nha. Ngày hôm qua trên đường đi gặp Khai Phồn Thịnh Hoa Anh Đào. Tâm tình hảo hảo, hoa hải đường hẳn là cũng khai đi. Chương 122 sinh ý hảo lên lạp, tuy rằng đã biết các ngươi phòng khám là tân khai. Bất quá vẫn là đừng như vậy trắng trợn nói ra sao. Làm đến chúng ta hơi sợ. Cầm đầu lão thái thái mếu máo nói. Không cần sợ không cần sợ. Dù sao chúng ta phòng khám lại không rút máu cũng không chụp phiến. Liền làm cái xoa bóp mà thôi. Tân cửa hàng sợ cái gì. Chúng ta chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Hơn nữa tuổi trẻ có cái gì không tốt. Ít nhất có sức lực a. Cười hì hì, Eddie lập tức đem lão thái thái nói bác bỏ đi, đừng nói. Hắn thật đúng là đem các cụ già đều thuyết phục, gật gật đầu. Lão thái thái lão gia tử nhóm nối đuôi nhau mà nhập. Hết thảy tiến vào bên cạnh phòng chờ khám bệnh. Hết chương.